ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, hôm nay là một ngày đẹp trời, mặt trời chói chang ngay trên đỉnh đầu. Trình Diệp nín thở, không dám thở mạnh, chỉ xoa xoa đôi mắt đau nhức vì ánh nắng gay gắt. Khi cúi xuống, cô mới nhận ra điện thoại của mình được cài đặt chế độ đồng hồ 12 tiếng. Vậy nên, dù màn hình vẫn hiển thị 12 giờ, nhưng lần này khác biệt, giờ là 12 giờ trưa. Không khí ngột ngạt, hơi nóng bao bọc khiến cô thở không đều. Một chiếc xe ba gác bằng sắt lăn qua con đường đá vụn nứt nẻ. Tiếng lạch cạch xen lẫn những giọng nói thổ ngữ từ khắp nơi. Mùi dầu của bánh rán trắng trứng hòa lẫn với mùi bụi đất tanh nồng, cùng nhau chui vào mũi. Trên cột điện nghiêng ngả, những tờ quảng cáo nhỏ dán lệch lạc, quanh góc, mọi thứ đều sống động, sáng rõ, ấm áp, sống thật tuyệt, mặt trời thật tuyệt. Cô ngẩng đầu, tham lam đón lấy ánh nắng chói chang, cảm giác máu trong người dần ấm lên. Giấc mơ, cuối cùng đã tỉnh chưa? Cô lật mặt sau điện thoại, nụ cười của Trần Đạt hiện lên, quen thuộc mà thân thiết. Giấc mơ trong giấc mơ trong giấc mơ trong giấc mơ. 6 lần lặp lại, cuối cùng đã kết thúc. Còn chưa kịp định thần, một tiếng còi xe chói tai vang lên. Một luồng hơi nóng dữ dội bất ngờ đập vào lưng cô. Khi phản ứng lại thì đã quá muộn. Trình Diệp quay đầu, ngay khoảnh khắc đó, một chiếc xe hơi như con thú mất kiểm soát lao vút trong con hẻm hẹp. Đầu xe sượt qua vai cô, lao tới, Trình Diệp theo bản năng né tránh, nhưng chân lại vấp phải phiến đá lồi lên, cả người ngã nhào về phía chiếc xe đang lao tới. Trong cú va chạm mạnh, nụ cười của Trần Đạt trên điện thoại văng khỏi tầm mắt cô. Lần thứ 7, nhanh thế sao? Chiếc xe sượt qua mép tường, phanh gấp dừng lại, đuôi xe cuốn lên một đám bụi, bao phủ lấy cô, đau, đau. Vẫn là đau, những giọt máu rỉ ra từ lòng bàn tay, đầu gối truyền đến cơn đau nhói vì bị đá vụn cọ sát. Khuỷu tay chạm đất trước dường như mất cảm giác, cô nghe thấy tiếng cửa xe bị đẩy mạnh, bản lề kim loại phát ra âm thanh kéo kẹt chói tai. Tiếp theo là những bước chân hối hả, lộn xộn, ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một gương mặt đeo khẩu trang đen. Chiếc mũ lưỡi chai kéo thấp đến lông mày, chỉ để lộ đôi mắt đầy tơ máu, đang hoảng hốt nhìn chằm chằm vào cô. Hệ thống định vị trong xe lặp lại một cách máy móc. Anh đã đi lệch tuyến đường, đang tính toán lại lộ trình. Chưa dứt lời, tài xế đột nhiên quay người trở lại xe. Cửa xe bị đóng sầm với một tiếng ầm lớn, động cơ gầm rú, lốp xe rít lên. Chiếc xe vừa đâm cô lao vút đi, những mảnh đá vụn bắn lên, đập vào người Trình Diệp. Tài xế gây tai nạn đã bỏ chạy, bụi bay mù mịt, con hẻm cũ kỹ đổ nát. Trình Diệp đau đớn khắp người, xương cốt cũng đau, máu chảy, da chảy xước. Cô nghiến răng, dùng khuỷu tay còn chút sức chống xuống đất, cơ thể run rẩy không kiểm soát vì đau đớn. Cô lảo đảo đứng dậy, nhưng lại nở nụ cười đẫm máu. Lần này, cô vẫn còn sống. Sống, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Là điện thoại của cô. Cô khập khiễng bước về phía tiếng chuông. Mặt trời chói chang ngay trên đỉnh đầu. Trình Diệp nín thở, không dám thở mạnh, chỉ xoa xoa đôi mắt đau nhức vì ánh nắng gay gắt. Khi cúi xuống, cô mới nhận ra điện thoại của mình được cài đặt chế độ đồng hồ 12 tiếng. Vậy nên, dù màn hình vẫn hiển thị 12 giờ, nhưng lần này khác biệt, giờ là 12 giờ trưa. Không khí ngột ngạt, hơi nóng bao bọc khiến cô thở không đều. Một chiếc xe ba gác bằng sắt lăn qua con đường đá vụn nứt nẻ. Tiếng lạch cạch xen lẫn những giọng nói thổ ngữ từ khắp nơi. Mùi dầu của bánh rán trắng trứng hòa lẫn với mùi bụi đất tanh nồng, cùng nhau chui vào mũi. Trên cột điện nghiêng ngả, những tờ quảng cáo nhỏ dán lệch lạc, quanh góc,

Trên màn hình, trong lịch tháng 6, ngày được hệ thống khoanh đỏ, hiển thị ngày hiện tại là ngày mùng 7, bây giờ là 12:30 trưa. Ngày mùng 7 tháng 6, quán hé hé Ipin khá nổi trong giới giao hàng. Trước đây, giá cả không cạnh tranh nổi với Bắc Thành Hương, tưởng chừng sắp đóng cửa. Sau đó họ dứt khoát tung ra bữa sáng tự chọn giá 15 tệ một lần. Gọi là bữa sáng, nhưng lúc tính tiền, họ thường nhắm một mắt mở một mắt, dù đã quá trưa vẫn cho khách vào. Các nhân viên giao hàng ở vài khu vực lân cận đều thích đến đây ăn. Dù sao thì đồ ăn nhiều, no bụng, ăn một bữa này là đủ cho cả sáng lẫn trưa. Giải quyết luôn hai bữa. Đúng giờ ăn, mọi ngày quán ồn ào náo nhiệt, nhưng hôm nay lại đặc biệt yên tĩnh. Chỉ vì khi các nhân viên giao hàng bước vào, ai cũng cảm thấy hơi rùng mình. Ở góc quán, một nữ nhân viên giao hàng đang thu mình tại một bàn. Trên mặt, trên tay cô đầy máu, quần áo cũng rách bươm. Nền tảng có quy định về trang phục của nhân viên giao hàng. Ăn mặc thế này, nếu bị khách phàn nàn, sẽ bị trừ không ít tiền. Nhưng cô dường như chẳng quan tâm. Từ trưa đã đến, ăn như quỷ đói đầu thai, không dừng lại chút nào. Một nhân viên giao hàng thì thào, chắc là người mới, chưa từng thấy cảnh này. Đĩa của cô chất đầy bánh gối chiên như núi, bánh bao căng tròn, canh cay và nước mơ xếp thành hàng. Cô gái này, rốt cuộc bị sao thế? Một nhân viên giao hàng khác nhíu mày. Tay Trình Diệp khẽ động, nhưng tay không dừng lại. Cô khập khiễng bước đến khu vực lấy đồ ăn. Tay cầm kẹp gắp thêm hai quả trứng trà. Ngày thường, dù chỉ là bữa 15 tệ này, Trình Diệp cũng không nỡ ăn. Một cái bánh rán tráng trứng chỉ có 5 tệ. Uống thêm chút nước cũng đủ no hai bữa. Cô cần sức mạnh, cần thể lực để đối mặt với cơn bão sắp tới. 6 lần chết, 6 lần sống lại, mỗi lần đều vật lộn trong vòng lặp nửa đêm 12 giờ. Nhưng lần này, ông trời dường như đặc biệt ưu ái, cho cô thêm 12 tiếng. Đây có thể là lần thứ 7 cô phải đối mặt với cái chết. Nhưng cô tin chắc, đây là lần thứ 7 ông trời ban cho cô sự sống. Mọi việc do con người quyết định. Trình Diệp lẩm bẩm, cô phải ăn no bụng để vượt qua đêm dài kinh khủng sắp tới. Dạ dày đã no căng, nhưng cô vẫn nhét thêm một miếng bánh bao vào miệng, vì quá vội mà suýt nghẹn. Khụ, khụ khụ, Trình Diệp không thở nổi, cho đến khi một cô phục vụ tiến đến, vỗ nhẹ vào lưng cô. Cô gái, từ từ thôi, cô phục vụ lớn tuổi nói, giọng cứng cỏi, cũng đâu phải chỉ có bữa này, nhưng ai dám chắc, nhân thịt và rau trong bánh bao tan ra trong miệng. Trình Diệp nuốt xuống bụng, ý nghĩ quay về lần chết thứ 6, khi cô hét lên với bầu trời u ám, tôi không thể để anh ta chết. Có lẽ thực hiện được lời này, cơn ác mộng không ngừng nghỉ này mới có hy vọng chấm dứt. Báo cảnh sát, không, cô không dám, trực tiếp đi bắt hung thủ. Nghĩ đến cái đầu vỡ nát của Tất Nhiên, gáy cô lạnh toát, chiếc điện thoại màn hình vỡ, nối với một dây sạc, là cục pin dự phòng nặng như cục gạch của cô. Điện thoại này từ khi bị rơi, pin không còn tốt, lúc nào cũng báo sắp hết pin và tự tắt, chỉ khi cắm pin dự phòng mới miễn cưỡng hoạt động. Đổi màn hình, sửa điện thoại, đều cần thời gian, nhưng với Trình Diệp, thời gian không còn đủ. Lúc này, trên màn hình nứt như mạng nhện, là livestream The Inevitable or Not Inevitable của Tất Nhiên. Dù màn hình livestream đang mở, nhưng không có ai xuất hiện. Nhạc nền vang lên yếu ớt. Trên màn hình chỉ có một dòng chữ. Chủ kênh có việc rời đi một lát, muốn mua sách thì tự đặt hàng. Chữ đỏ viền trắng, tên sách không có trong giỏ hàng. Vui lòng gõ vào bình luận. Họ liên hệ nhân viên số 1 để lại tin nhắn. Bình luận không có ai gõ tên sách, chỉ toàn quảng cáo và lời nhảm nhí. Anh có nguy hiểm. Trình Diệp dùng ngón tay sưng đỏ gõ dấu chấm than lên màn hình vỡ. Dòng chữ này, giữa những bình luận khác, trông đặc biệt nổi bật. Ngón tay Trình Diệp lơ lửng trên nút gửi, cho đến khi ăn xong cái bánh bao trong tay, cô lại từng chữ xóa hết. Cô không biết hung thủ là ai, nhưng tất nhiên chết trong livestream. Hung thủ chắc chắn biết đến kênh này. Hung thủ cũng đang theo dõi livestream này. Tin nhắn cô gửi cho tất nhiên sẽ bị hung thủ nhìn thấy. Nhưng ngoài nơi này, cô không có cách liên lạc nào khác với tất nhiên. Tất nhiên vẫn chưa quay lại. Trình Diệp uống một ngụm lớn nước mơ, ngón tay lướt xuống, tìm đến nhân viên số 1 trước khung hội thoại trống. Trình Diệp hít sâu một hơi, gửi đi tin nhắn riêng. Anh có nguy hiểm, tối nay tuyệt đối đừng ở lại phòng livestream. Cô nghĩ lại, rồi xóa hai chữ, tối nay, hôm nay tuyệt đối đừng ở lại phòng livestream. 2 giờ 10 phút chiều, quán dần vắng vẻ, hầu hết nhân viên giao hàng đã đi giao đơn. Cô phục vụ lớn tuổi lau bàn, kéo sàn, khi cây lau nhà đến gần. Trình Diệp nhấc chân, đầu gối đau nhức, nhưng cô chẳng bận tâm. Mắt cô dán chặt vào màn hình điện thoại. Thời gian trôi chậm chạp, tất nhiên vẫn chưa quay lại. Cô phải làm sao, làm thế nào để tìm tất nhiên? Ngay lúc đó, phía trên tin nhắn, nguy hiểm, cô gửi, hiện lên chữ, đã đọc, máu trong người cô như sôi lên. Trình Diệp vội vàng nhấp lại livestream. Đôi mắt đó, đôi mắt giống hệt Trần Đạt. Tất nhiên đã quay lại. Không biết vì sao, nhìn anh ta qua những vết nứt trên màn hình, mắt Trình Diệp bỗng cay cay. Anh ta còn sống, có thể không qua nổi tối nay, nhưng ngay lúc này, mạng sống ấy vẫn tươi mới. Hiện hữu, đi mau, mau đi đi, Trình Diệp lẩm bẩm, lo lắng nói với màn hình điện thoại. Tất nhiên cúi đầu hờ hững, dường như nhìn thấy điện thoại, ánh mắt anh ta khựng lại. Anh ta có nhận được cảnh báo của cô không? Trình Diệp nghĩ ngợi, lại điên cuồng gõ chữ vào khung tin nhắn riêng của nhân viên số 1. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, hiểm, đi mau, đi mau, sai chính tả, lập từ, trên màn hình vỡ nát. Hình ảnh tất nhiên dường như cũng bị chia năm xẻ bảy. Đi, đi ngay bây giờ, Trình Diệp gõ chữ nhanh đến run tay. Lập tức, sắc mặt tất nhiên dần trở nên nghiêm trọng. Cô thấy anh ta chậm rãi đứng dậy. Cuối cùng, Trình Diệp suýt khóc thành tiếng. Chạy, mau chạy đi. Ngay lúc đó, cô nghe thấy từ phía màn hình, cánh cửa của tất nhiên bị gõ. Cách chương.